hai lớn, cúng dường thất chi phổ hiền. Con đường kim cương thừa bao gồm nhiều phương pháp tu tập đa dạng và không phải trải qua các gian khổ lớn lao. Con đường này được dành cho những người có căn cơ sâu sắc. Nếu chúng ta bền bỉ tu luyện bản thân để tích tập công đức và trí tuệ với một quyết tâm mạnh mẽ, mọi sự lẽ ra phải mất cả một đại kiếp để tích tập qua con đường hành trì 6 ba la mật. Nhưng này, theo con đường của kim cương thừa thì ta có thể thành tựu chỉ trong khoảnh khắc và có thể đạt được giải thoát chỉ trong một đời. Không còn gì phải nghi ngại vì thửa ruộng công đức tối hảo duy nhất, bí mật và vô song ấy chính là bậc đạo sư kim cương. Đó là lý do vì sao pháp dung bồi công đức được kết hợp với pháp tu bổn sư du già. Thất chi phổ hiền của pháp cúng dường cũng bao gồm toàn thể rất nhiều các phương pháp tích lũy công đức và trí tuệ. 2.1 Lễ lạy, phương pháp đối trị tánh kiêu ngạo. Đối với pháp môn lễ lạy này, hãy quán tưởng là bạn đang phân thân thành 100, 1000, rồi thành ra vô số thân thể như thân thể bạn hiện nay, nhiều như vô lượng những hạt bụi trong thế giới. Đồng thời hãy quán tưởng rằng tất cả chúng sinh vô lượng như không gian vô lượng đang lễ lạy cùng bạn. Những câu tụng đọc được sử dụng trong phần này là: Hapri, con xin quy mạc lễ, hóa hiện thành nhiều thân, nhiều như những di trần trong toàn thể thế giới. Nói chung, khi bạn thực hành toàn bộ 500.000 pháp tu chuẩn bị, bạn có thể kết hợp phần lễ lạy với pháp thực hành quy y. Làm như vậy là đúng chứ không sai, và truyền thống kết hợp cả hai phương pháp đó cũng thường được các hành giả noi theo. Nhưng riêng trong giáo lý giảng dạy về pháp lễ lạy được cắt nghĩa ở đây, thì việc kết hợp phần lễ lạy với pháp hành trì Guru Yoga mới chính là một phương pháp tuyệt hảo để tu tập. Điều quan trọng cần chú ý khi thực hành pháp môn lễ lạy là phải liên kết thân, ngữ và ý. Khi bạn lễ lạy bằng thân, hãy trì tụng lời cầu nguyện lễ lạy bằng ngữ của bạn. Trong khi đó, hãy dùng tâm để nhận biết rằng bạn đang thực hành lễ lạy cùng tất cả chúng sinh và thực hành lễ lạy với lòng tôn kính và quy ngưỡng, hoàn toàn nương tựa vào thầy của bạn và hoàn toàn quy phục ngài. Mặt khác, bạn sẽ phải hoàn toàn dứt bỏ việc phát ngôn bừa bãi theo sở thích hoặc ngó quanh ngó quất khắp mọi nơi, trong khi tâm bạn tiếp tục theo đuổi đủ loại hiện tượng đang xảy ra bên ngoài. Có một kẻ nào đó đi ngang qua, hay một người nào đó đang nói chuyện ở phía bên phải của bạn, thì bạn sẽ chú ý về phía đó và đôi mắt của bạn sẽ bị lôi kéo về phía đó, và bạn sẽ thấy mình đang chắp đôi bàn tay lại ép lên má trái. Khi có ai đó xuất hiện ở bên phía trái của bạn, bạn sẽ nhìn quanh, lắng nghe về phía đó, và đôi bàn tay chắp lại của bạn cuối cùng lại chạm vào má bên phải. Bạn phải hiểu rằng nếu bạn chỉ trình diễn bề ngoài bằng cách lễ lại như thế, để cho tâm buông lung phóng dật trong khi thân bạn tự lắc lư lên xuống, thì đó chỉ là một thứ thử thách cho xác thân mà không đem lại bất kỳ lợi lạc nào. Khi lạy, bạn hãy chụm hai bàn tay lại trong hình dạng của một búp sen sắp nở, còn chừa một khoảng trống ở giữa hai lòng bàn tay. Không được ép sát hai bàn tay lại với nhau mà không để chừa khoảng không ở giữa, cũng như không được chấp hai bàn tay bằng cách chỉ chạm các đầu ngón tay lại với nhau mà thôi. Kinh Đại Giải Thoát có nói: đôi bàn tay chấp lại trên đầu như một búp sen hé nở, và với vô lượng thân này tụ hội giữa trời mây, còn quỳ lạy mười phương chư Phật. Và Kho Báu Thiện Đức có nói: hãy làm một biểu hiện tôn kính nơi tim, thân cúi xuống thấp, tâm không phóng dật, đôi bàn tay chụm lại như một búp hoa và gắn liền với nhau như chiếc hộp đựng xá lợi. Hãy chắp hai bàn tay lại và đặt trên đỉnh đầu bạn, rồi đặt ở yết hầu tức cổ họng và đặt nơi tim bạn để tịnh hóa các chướng ngại của thân, khẩu và ý của bạn. Rồi bạn hạ người xuống trên nền nhà, chạm vào nền nhà ở năm điểm trên thân thể là trán, hai lòng bàn tay và hai đầu gối để tịnh hóa các chướng ngại của ngũ độc và nhận được năng lực gia trì cho thân, khẩu, ý, phẩm hạnh và hoạt động. Sau đó hãy đứng thẳng lên, lại chắp tay lại và tiếp tục thực hành lễ lạy theo phương pháp như trên. Việc đông đưa hai cánh tay mà không chắp hai bàn tay lại là việc sai trái. Còn nếu bạn chỉ cúi xuống phía trước mà đầu gối và trán không chạm đất thì cũng không đúng. Cũng không đúng nốt nếu khi đứng dậy bạn cứ lom khom mà không đứng thẳng người lên. Lễ lạy như thế là thiếu tôn kính. Người ta nói rằng nghiệp trổ quả của việc lễ lạy mà không đứng thẳng là cả thực hành lễ lạy sẽ bị tái sinh làm một người lùn gù lưng. Chúng ta thực hiện việc lễ lạy với hy vọng công phu tu tập này sẽ đem đến cho ta lợi lạc. Vì thế, chẳng có ý nghĩa gì trong việc thực hành lễ lạy nếu kết quả của việc làm ý chỉ đem đến cho ta một thân thể méo mó biến dạng. Ngay cả nếu bạn không thể lễ lạy được nhiều lần thì hãy nỗ lực bằng mọi cách để bảo đảm rằng bất kể cái lạy nào của bạn cũng sẽ là một cái lạy hoàn hảo, không thể chê vào đâu được. Thật là vô nghĩa nếu bạn cố tình làm cho công việc lễ lạy trở nên dễ dàng hơn bằng cách thực hiện lễ lạy trên một chỗ dốc, chẳng hạn ở sườn một ngọn đồi hoặc bất kỳ phương pháp nào khác. Hơn nữa, ngày nay khi ta tỏ lòng tôn kính một ai, ví dụ như khi viếng thăm một lạc ma, họ thi lễ và lạy một cái lạy tạm coi như là đúng cách, và rồi sau đó bồi thêm hai cái lạy nữa, chẳng khác nào hai cái nghiêng mình. Đại khái cứ cho như đó là cách lễ lạy của những kẻ có tầm vóc quan trọng đi. Và hầu hết những kẻ ngu dốt lại noi theo gương của họ. Nhưng đó là một cách lễ lạy cực kỳ thô tục. Mục đích của việc thỉnh cầu giáo lý, ngay cả trong những sự việc đơn giản như cách quỳ lạy ra sao, là để nghe đạo sư giảng dạy bất kỳ điều gì ta không biết, và sau đó luôn luôn đưa những giáo huấn đó vào thực hành mà không bỏ quên bất kỳ chi tiết nào. Nếu ta không thể đưa vào thực hành ngay cả một điều thật dễ học và dễ làm, thì việc học hỏi về Phật Pháp sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa và không đem lại kết quả nào. Những người đã từng nghiên cứu Phật Pháp phải giỏi giang thành thạo hơn những người không nghiên cứu Pháp, kể cả trong cách thức họ thi lễ, cách lạy những cái lạy thật đơn giản. Khi Ngài Vesumila đến cầu Pháp với Lạc Ma Nagokapa, Ngài tới vào lúc Lạc Ma Nagokapa đang giảng mật điển Hô Kim Cương cho một tập hội tăng sĩ đông đảo. Ngài Mila tỏ lòng tôn kính bằng cách quỳ lạy từ xa. Vị Lạc Ma rất hài lòng, bỏ mũ miệng xuống khỏi đầu. Vị Lạc Ma lại trả Ngài Mila và nói: đây thật là một việc giảng đoạn tốt lành. Tức đang trong buổi lễ, người quỳ lạy đằng kia đang lạy cung cách của các đệ tử của Ngài Magpa Sư Lobhokra. Hãy hỏi xem ông ta là ai. Bất kỳ ai đi theo một vị thầy nào và nhận giáo lý của Ngài thì cũng phải giống như một miếng vải được ngâm trong thuốc nhuộm, khi anh ta học tập để noi theo những hành động của vị thầy đáng kính của mình thì chắc chắn sẽ có một vài chuyển biến đáng lưu ý xảy ra so với anh ta trước kia. Khi một miếng vải được nhuộm màu, thế nào màu mới cũng sẽ ít nhiều ngấm vào miếng vải. Làm sao mà miếng vải đó lại không thay đổi màu sắc chút xíu nào cho được? Ngày nay có những người từng thọ nhận Pháp hàng trăm lần nhưng họ vẫn không cải thiện bản thân được chút nào và xử sự hoàn toàn như một người thế tục trên mọi phương diện. Tất cả những gì giáo Pháp sản sinh ra lại chỉ là những hành giả trơ lì và những kẻ vi phạm mật nguyện. Có câu nói rằng đạo Pháp có thể là nguồn cảm hứng khiến những kẻ xấu ác biến đổi, nhưng không thể truyền cảm hứng cho những hành giả trơ lì đối với pháp. Giống như mỡ có thể làm loại da cứng trở nên mềm mại, nhưng không thể làm mềm da của túi đựng bơ. Một khi bạn đã học hỏi về lợi lạc của các thiện hạnh, về tai hại của các ác hạnh và về phẩm hạnh của chư Phật, thì điều đó sẽ không bao giờ đủ nếu bạn chỉ đơn thuần tán đồng tin tưởng. Bạn còn phải khơi dậy sự xác quyết và lòng tín tâm để có thể thật sự chuyển hóa cái nhìn của bạn. Nếu không thì ngay cả vị Phật toàn giác bằng xương bằng thịt cũng sẽ chẳng thể nào cứu giúp bạn. Đấng vĩ đại sư Upajñāna đã ban lời cảnh báo sau đây: đừng tham dự vào giữa đám đông những kẻ đệ tử lạc lối, kiên vàng suông về giáo pháp, trong khi tâm họ đã trở nên trơ lì với pháp. Đừng liên kết với những bạn hữu nào muốn giới hạn các mật nguyện của họ. Cho dù bạn chỉ hiểu một chữ duy nhất của giáo pháp, thì bạn cần nhận biết ra được cách nào để cho chữ ấy chan hòa trong tâm bạn và đưa được chữ ấy trong thực hành. Mục đích của việc đi theo một vị thầy là quan sát tư tưởng, lời nói và hành động của Ngài và học cách hành pháp như Ngài hành pháp. Như tục ngữ có câu: mọi hành động chỉ là noi gương, những người hành động tuyệt hảo là những người noi gương giỏi nhất. Theo cách này, bạn nên để cho những phẩm hạnh bên ngoài, bên trong và ẩn mật của thầy in dấu lên bạn, giống như một mẫu tượng tesha hình thành từ chính cái khuôn của nó. Lễ lạy là một từ tổng quát mô tả một cử chỉ tôn trọng và kính phục. Có nhiều cách khác nhau để lễ lạy, và những tập tục lễ lạy biến đổi từ nơi này sang nơi khác. Tuy nhiên, trong trường hợp này, thầy của bạn đã hướng dẫn bạn cách thức lễ lạy cho phù hợp với lời dạy của Đấng Chiến Thắng. Vì thế, nếu bạn cố ý lễ lạy theo một cách thức sai lầm, dù bởi kiêu ngạo hay dù để giúp cho việc lễ lạy dễ dàng hơn, thì cả hai đều là một hành vi thiếu tôn kính và là một biểu hiện của sự khinh thường. Bạn cũng cần phải hiểu rõ rằng nếu chỉ thực hành lễ lạy như thế để thanh toán một món thuế, thì việc làm này sẽ không có nghĩa lý gì cả và chỉ đem lại những kết quả sai lầm. Trái lại, nếu lễ lạy đúng đắn thì việc này đem lại vô lượng lợi lạc. Một lần, khi một nhà sư đang lễ lạy một cái tháp đựng những mẫu tóc và móng chân tay của Đức Phật, Ngài Ananda hỏi Đức Phật một hành động như thế có thể có lợi lạc gì? Đức Phật đáp: kết quả gặt hái được từ một cái lạy duy nhất có oai lực khủng khiếp, nhiều đến nỗi nếu như ta được trở thành một vị đại đế vô lượng lần, nhiều bằng số lượng hạt bụi ở dưới thân ta xuống cho đến vực sâu nhất của trái đất, thì lợi lạc của cái lạy đó vẫn không cạn kiệt. Và trong kinh điển có nói: nhục kế không thể nghĩ bàn trên đầu Đức Phật hình thành từ việc Ngài đã lễ lạy đạo sư của Ngài với tất cả lòng tôn kính. Cuối cùng, lễ lạy cũng sẽ dẫn dắt chúng ta đến việc có được nhục kế không thể nghĩ bàn trên đỉnh đầu của chư Phật toàn giác. Cúng dường. Hãy sắp đặt những phẩm vật cúng dường trong khả năng tài chánh của bạn cho phép. như đã được giảng dạy trong chương viết về cúng dường Mạng Đà La. Nói cách khác, hay cúng dường các phẩm vật trong sạch, hoàn toàn thanh tịnh và không để cho mình vướng mắc vào tính cao kiệt, đạo đức giả hay tính khoe khoang. Các phẩm vật cúng dường này chỉ là phương tiện hỗ trợ cho công phu thiền định của bạn. Sau đó, hãy cúng dường trong tâm tưởng theo cách thức của Bồ Tát Phổ Hiền, để cho toàn thể thế giới và toàn bộ không gian tràn ngập với tất cả những phẩm vật cúng dường của các quái người và trời. Hoa, hương, đèn, nước hoa, thực phẩm, cung điện, phong cảnh, lâu đài, lạc viên, bảy vật tượng trưng cho dương quyền và tám biểu tượng tốt lành, với 16 thiên nữ kim cương nhảy múa và ca hát, mỗi vị sử dụng một nhạc cụ riêng của mình. Nhờ năng lực của thiền định, Bồ Tát Phổ Hiền phóng ra hàng trăm triệu tia sáng đủ màu sắc từ tim Ngài, như vô số những hạt bụi trong hàng hà sa số các quải Phật. Ở cuối mỗi tia sáng, Ngài phóng ra một thần tướng đồng nhất với bản thân Ngài, rồi cũng phóng ra các tia sáng đồng nhất từ tim của các thần tướng đó. Ở cuối mỗi tia sáng đó, còn lần lượt xuất hiện thêm các đức Phổ Hiền, và như thế tiếp tục tăng trưởng vô hạn. Cho tới số thần tướng hiển lộ thì hoàn toàn không thể nghĩ bằng. Mỗi một vị trong những thần tướng Phổ Hiền này đang cúng dường chư Phật và chư Bồ Tát khắp mười phương vô số những phẩm vật cúng dường, vô vàn đủ thứ loại. Đây là cái được gọi là những đám mây cúng dường của đức Phổ Hiền cao quý. Hãy cúng dường bằng cách quán tưởng nhiều hóa thân hiển lộ trong tâm bạn, tùy theo mức độ quán tưởng mà bạn có thể đạt được theo cách này. Vừa quán tưởng vừa đọc những lời tương ứng như sau. Với những phẩm vật cúng dường được chuẩn bị bằng cả vật chất lẫn quán tưởng, còn cúng dường tất cả mọi thứ trong vũ trụ như một động tác cúng dường bao la. Dù khả năng cúng dường của ta ra sao, thì chư Phật và Bồ Tát vẫn có đủ oai lực để thu nhiếp. Vì vậy, trong tâm tưởng, hãy vận dụng tất cả của cải không có sở hữu chủ trong toàn thể các quái người và trời khắp thế giới, dạp dần cũng tất cả. Sau đó, bằng trí tưởng tượng, hãy tưởng tượng ra thật nhiều của cải càng tốt trong mức độ bạn có thể tưởng tượng ra được, và hãy cúng dường tất cả. Theo cách này, bạn có thể tích tập công đức tương đương với lượng công đức mà bạn có thể có được nếu như những vật cúng dường đó là tài sản của riêng bạn. Đừng bao giờ cho rằng bạn không có gì để cúng dường. Bất kỳ thứ gì bạn hay những người khác có và bất cứ điều gì bạn thấy, hãy để cho ý nghĩ đầu tiên của bạn luôn luôn là ý nghĩ cúng dường những phẩm vật đó cho Tam Bảo, cho các bổn sư và các đạo sư thuộc dòng truyền thừa. Bằng chính tâm bạn, hãy cúng dường cho Tam Bảo bất kỳ điều gì bạn thấy đẹp đẽ khi đi ngang qua, thậm chí một dòng nước trong trẻo hay những cánh đồng hoa. Như thế, bạn sẽ hoàn thiện công phu tích tập công đức và trí tuệ ngay giữa các hoạt động thường nhật của bạn. 2.3 Sám hối ác hạnh. Trước tiên, hãy sám hối bằng việc suy tưởng như sau. Với lòng hổ thẹn và ân hận mãnh liệt, con phát lồ sám hối việc con đã phá giới và sám hối những ác hạnh của con. Những gì con còn nhớ và những gì con đã quên, tất cả những hành vi tiêu cực không thể tưởng tượng nổi mà con đã từng làm trong tất cả các kiếp sống trong dòng sinh tử từ vô thủy. 10 ác hạnh của thân, khẩu và ý, 5 tội bị quả báo tức thời, tức ngũ nghịch trọng tội, và 5 tội nặng gần bằng ngũ nghịch trọng tội, 4 lỗi lầm nghiêm trọng, 8 hành vi độc ác, tội lạm dụng tiền của được hiến cúng cho Tam Bảo và vân vân. Từ giờ trở đi, con sẽ không bao giờ lặp lại những hành vi xấu ác này. Với những ý nghĩ như trên, hãy sám hối như đã được giảng dạy trong chương viết về Kim Cang Tác Đỏa. Trong khi ghi nhớ trong tâm cách đối trị của 4 công năng sám hối, rồi hãy tưởng tượng rằng tất cả những hành động sai lầm và những chướng ngại của bạn cùng tập hợp lại trong hình dạng một nhúm đen trên lưỡi bạn. Hãy quán tưởng các tia sáng đang tuôn chảy ra từ thân khẩu ý của các bổn tôn trong ruộng công đức, chạm vào chỗ nhúm đen và tẩy sạch tất cả các ô nhiễm của bạn. Như thế tất cả bụi đất đều được cuốn trôi đi. Hãy tụng đọc những lời này: trong pháp thân trói loại, con sám hối mọi tư tưởng, lời nói và hành vi sai trái. 2.4 Quan hỷ, phương pháp đối trị tánh ganh tị. Hãy phát tâm quan hỷ sâu xa và chân thành trước công cuộc chuyển pháp luân vĩ đại đã được các đấng chiến thắng khởi động vì lợi lạc của chúng sinh. Hãy quan hỷ trước các hoạt động bao la đầy uy dũng của chư Bồ Tát và trước các thiện hành của chúng sinh, làm những việc đáng tán thán và đưa tới giải thoát. Hãy hoan hỷ trước bất kỳ điều tốt lành nào mà bản thân bạn đã làm trong quá khứ, đang làm trong hiện tại và chắc chắn sẽ làm trong tương lai. Hãy tụng đọc: con hoan hỷ trước tất cả các thiện hạnh được gói trọn trong hai chân lý, tức chân đế và tục đế. Chúng ta hoan hỷ trước tất cả các thiện hạnh bao gồm trong hai chân lý, dù được thực hiện bởi chúng ta hay bởi người khác, dù bị các cảm xúc làm cho ô nhiễm hay dù thanh tịnh hoàn toàn, bởi vì không một giáo lý nào trong tất cả chính thừa mà không được bao gồm trong chân lý tương đối tức tục đế hay chân lý tuyệt đối tức chân đế. Việc phát khởi tâm hoan hỷ theo cách này sẽ đem đến lợi lạc vô hạn. Có một lần, vua Ba Tư Nặc thỉnh mời Đức Phật và chúng đệ tử của Ngài dùng bữa hàng ngày tại cung điện trong thời gian 4 tháng. Trong thời gian này, ông đã cúng dường hội chúng tất cả tài sản của mình. Một bà lão hành khất đi ngang qua đó tràn ngập lòng hoan hỷ trước hành động này. Vua Ba Tư Nặc đã đạt được mọi của cải này nhờ công đức vua đã tích tập trong quá khứ. Bà lão nghĩ: và giờ đây vua đã được gặp Đức Phật. Đức Phật là người mà nhà vua chú tâm gửi đến hết tất cả mọi cúng dường, và công phu tích tập công đức của nhà vua thật là cực kỳ to lớn, kỳ diệu thay. Nhờ lòng hoan hỷ chân thành và hoàn hảo của bà mà bà lão đã tạo được vô lượng công đức. Đức Phật thấu suốt điều này. Chiều hôm đó, khi đến lúc hồi hướng công đức, Đức Phật nói với vua: Ngài muốn ta hồi hướng nguồn mạch công đức mà Ngài đã thâu đạt được cho Ngài, hay muốn ta sẽ hồi hướng công đức ấy cho người xứng đáng hơn Ngài? Nhà vua đáp: xin hồi hướng công đức cho bất kỳ ai có nguồn mạch công đức to lớn nhất. Vì thế, Đức Phật đã hồi hướng công đức cho bà lão hành khất. Việc này xảy ra trong 3 ngày liền. Quá bực tức, nhà vua thịnh ý các thượng thư để tìm cách chấm dứt tình trạng này. Đức vua quyết định về việc này thế nào? Họ hỏi: ngày mai khi thỉnh mời Đức Thế Tôn và các đệ tử của Ngài đến để cúng dường, chúng ta sẽ đánh đổ một số thực phẩm và thức uống quanh những cái nồi. Khi những người hành khất đến nhặt thực phẩm rời rớt, chúng ta sẽ đánh họ thật nghiêm khắc để ngăn cản họ. Và họ đã làm như thế. Khi bà lão hành khất hoan hỷ đến nhặt thực phẩm bị đánh đổ, họ ngăn lại và đánh bà. Bà trở nên giận dữ, vì vậy tiêu hủy nguồn mạch công đức của bà. Như tôi đã lặp lại ở đây nhiều lần, chỉ duy nhất tác ý của người thực hiện công việc ấy sẽ quyết định được là các hành động người đó làm là hành động tích cực hay tiêu cực, chứ không phải việc thật sự thực hiện công đức bằng vật chất hay bằng những lời lẽ dựa vào tác ý trên. Vì lý do này, trong Thắng Quân Vương Sở Vấn Kinh, Đức Phật đã giảng dạy tỉ mỉ rằng việc chỉ đơn thuần nhìn thấy điều tốt người khác đã làm với một tâm thức thanh tịnh, chân thành hoan hỷ trước điều đó và hồi hướng năng lực của việc làm đó cho giác ngộ viên mãn của tất cả mọi chúng sinh, thì hạnh hoan hỷ ấy sẽ đem lại công đức còn nhiều hơn những hành vi tốt đẹp có tính phù trương, là những hành vi đã bị 8 mối quan tâm thế tục làm cho băng hoại, bị ô nhiễm bởi các tham vọng đối với cuộc đời này, bởi tánh kiêu ngạo về các hành vi tốt đẹp của mình, bởi ước muốn ganh đua với đức hạnh của người khác và vân vân. Sami Rinpoche có nói, khi nghe nói về điều tốt của người khác, nếu như ta đuổi được đi mọi niệm tưởng ganh tị tiêu cực và thực sự hoan hỷ tận sâu thẳm trong tim ta, thì công đức của ta sẽ ngang bằng công đức của họ. Bát Nhã Tập Kệ cũng có nói, sức nặng của tất cả các núi tu di trong một tỷ thế giới có thể cân đo được, nhưng không thể đo lường được với công đức của việc tùy hỷ công đức. Hãy luôn luôn hoan hỷ trước điều tốt mà những người khác đã làm, vì hạnh hoan hỷ rất dễ thực hiện và thật lợi lạc. 2.5 Khẩn cầu chư Phật chuyển pháp luân. Hãy tưởng tượng trước mặt bạn hiện ra tất cả chư Phật và Bồ Tát, chư Đạo Sư và tất cả những bậc thầy có thể đảm đương gánh nặng to lớn để làm lợi lạc cho chúng sinh. Hãy tưởng tượng rằng các ngài đã chán ngán vì thái độ vô ơn và ngã lòng của những chúng sinh đó, và các ngài không có ý định giảng dạy gì nữa hết, mà sẽ an trụ vĩnh viễn trong trạng thái an bình. Bạn hóa hiện thành hàng trăm và hàng ngàn triệu thân, hãy cúng dường bánh xe, châu báu và các báu vật khác cho toàn thể chư vị, và khẩn thiết kêu nài các ngài hãy chuyển pháp luân với những lời nguyện sau đây. Con khẩn nài các ngài chuyển pháp luân của ba thừa. Phật pháp được phân chia tổng quát thành ra ba thừa: Thanh Văn thừa, Độc Giác thừa và Bồ Tát thừa. Hợp nhất lại thì ba thừa này bao gồm toàn thể giáo lý của Đức Phật, nhưng giáo pháp ý cũng có thể được chia nhỏ thành chín thừa. Ba thừa bên ngoài là các thừa của chư vị Thanh Văn, Phật Độc Giác và Bồ Tát với giáo lý giải thoát gốc rễ của đau khổ. Ba thừa bên trong, Kriya, Upab Yoga và Yoga, có liên quan tới các pháp tu khổ hạnh, giống như theo truyền thống Vệ Đà. Và ba thừa bí mật, Mahab Yoga, Abnu Yoga và Ati Yoga, hướng dẫn các phương pháp mãnh liệt để chuyển hóa. Khi chúng ta thỉnh cầu các ngài chuyển pháp luân, điều ta đang cầu khẩn và khẩn cầu giáo pháp của ba thừa này, giáo pháp ấy được phân chia xa hơn nữa thành chín thừa, và chín thừa ấy có thể cung cấp các giáo lý thích hợp cho đệ tử với nhiều loại căn cơ khác nhau. 2.6 Khẩn cầu chư Phật đừng nhập niết bàn. Hãy hướng những lời khẩn cầu của bạn đến chư Đạo Sư, chư Phật và chư Bồ Tát là những bậc đã hoàn thành công hạnh của các ngài vì lợi ích của chúng sinh, hiện đang ở trong cõi Phật này và những cõi Phật khác. Và giờ đây, các ngài đều muốn nhập niết bàn, giống như cư sĩ Kunda đã làm trong quá khứ. Hãy nài xin các ngài, bằng cách quán tưởng trong tâm bạn hiện ra nhiều hóa thân của chính mình. Hãy thỉnh nài như sau: cho tới khi dòng luân hồi trở nên trống rỗng, xin ở lại với chúng con và đừng nhập niết bàn. Rồi hãy nghĩ tưởng rằng do công phu cầu nguyện của các bạn mà tất cả chư Phật đều ở lại trụ thế để làm việc lợi lạc cho chúng sinh cho tới khi dòng luân hồi trở thành trống rỗng.